Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 Tiến Tứ Cường. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu. Chào buổi tối, nơi này là Ajax Amsterdam Arena. Chúng ta sẽ phải nghênh đón chính là bản mùa giải Champion League bát cường đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Đây cũng là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu. Điểm chiến, Ajax sân nhà nghênh chiến AC Milan. Có thể nhìn thấy, hai chi đội bóng cầu thủ đều đã xuất hiện ở cầu thủ thông đạo. Bản trận đấu trọng tài chính là đến từ Na Uy Thái Yael Hawk. Đây là người chấp pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú quốc tế cấp. Trọng tài chính, bản mùa giải chấp pháp qua 6 trận Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng dù sao chung lấy ra 22 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm hồng bài. Không thể không nói là nhất danh phi thường nghiêm khắc móc bài cuồng nhân. Điều này cũng làm cho Thái Yael Hawk nhận lấy không nhỏ tranh luận. Nhất là Champions League tiểu tổ thi đấu Chelsea giao đấu Real Betis tranh tài. Hắn đơn trận lấy ra 7 cái thẻ vàng. Để dự thi song phương huấn luyện viên trưởng đều có lời oán thán. Hai chi đội bóng tại trọng tài, chính xuất lĩnh dưới, lần lượt đi dẫn bóng trận. Đường Dương Dương xuất lĩnh lấy Ajax đám cầu thủ, đi theo trọng tài chính sau lưng, đi vào Amsterdam Arena thời điểm. Cả tòa sân bóng đều tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Nơi này fan bóng đá mặc dù không bằng San Siro sân bóng nhiều, nhưng bọn hắn chỗ chế tạo ra tiếng gầm lại là không chút thua kém. Nhất là đối với đi tại đội ngũ phía trước nhất Dương Dương. Bọn hắn càng là điên cuồng hô to tên của hắn. Hắn là tòa này sân bóng chính cống sủng nhi. AC Milan đội trưởng phù hiệu tay áo như trước vẫn là đeo ở Shevchenko trên cánh tay. Cái này để cho hai người tại đoán bên cạnh thời điểm. Ít nhiều có chút vương gặp vương cảm giác. Cái này hai tên cầu thủ đều là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng đầu danh. Hai người đều là đánh vào 10 cái dẫn bóng. Trước mắt đặt song song xếp tại Champions League xạ thủ bảng vị thứ nhất. Cho nên, đêm nay trận đấu này không chỉ đem quyết ra tiếp xuống tứ cường danh ngạch, thậm chí có thể sẽ quyết ra bản mùa giải Champions League xạ thủ vương. Đến cùng là nhuệ khí 10 phần tân tú Dương Dương, vẫn là công thành danh toại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Shevchenko. Đoán bên cạnh thời điểm, Dương Dương thắng được phát bóng quyền, đây cũng là Ajax lúc trước liền chế định sách lược. Tranh tài thời gian là tại buổi tối 7 giờ 45 phân. Mặc kệ là một bên nào, so sánh thi đấu đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là cầm tới phát bóng quyền về sau. Đôi này Ajax tiếp xuống tiến công sẽ càng có lợi hơn. Dương Dương tại thắng được phát bóng quyền về sau. Về tới Ajax cầu thủ chỗ nửa tràng. Hắn đem 11 tên xuất ra đầu tiên đồng đội đều nhao nhao chào hỏi tới. Tất cả mọi người làm thành một vòng, tay dựng lấy lẫn nhau bả vai, đầu đụng đầu, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được quyết tâm của bọn hắn cùng đấu trí. Chúng ta cố gắng một cái mùa giải, chính là vì hôm nay. 2 năm trước, AC Milan ở chỗ này mang đi một trận 1-0 thắng lợi, đem chúng ta đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. 2 năm sau đêm nay, chúng ta cũng muốn ở chỗ này, đem kia một trận sỉ nhục, còn cho bọn hắn, tốt, cầu thủ cùng kêu lên đáp lại, đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này, xử lý AC Milan, tiến tứ cường, nương theo lấy cầu thủ chỉnh tề tiếng hô, tất cả mọi người nhao nhao tán đi, mỗi từ trở lại trên vị trí của mình. Dương Dương cùng Charles Tia tiến vào bên trong vòng chuẩn bị phát bóng. Ajax cầu thủ nhìn đấu trí 10 phần tràn đầy. Đây là bọn hắn trên trận đội trường, đồng thời cũng là đội bóng trọng yếu nhất linh hồn hạch tâm. Dương Dương, hắn năm nay mới 19 tuổi, nhưng cho tới bây giờ, đã tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh vào 39 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Là Eredivisie gần 50 năm đến dẫn bóng nhiều nhất đang hồng xạ thủ. Mà lại hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cũng đã đánh vào 10 cái dẫn bóng. Làm Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng, Dương Dương ngay tại sáng tạo thuộc về hắn lịch sử. Có lẽ, rất nhiều niên về sau, chúng ta đều sẽ nhịn không được vì chính mình đã từng chứng kiến qua dạng này một cầu thủ quật khởi. Mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, nương theo lấy trọng tài chính Thái Yael Hock một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu, Charles Tier đưa bóng mở ra, Dương Dương lập tức quay người truyền đến giữa trận, mình nhanh chóng xông về phía trước. Ajax giữa trận cầu thủ lại lần nữa đưa bóng về truyền đến hậu phòng tuyến. Chuyển rời đến cánh phải. Maicon được banh sau dẫn bóng hướng phía trước chen vào. Dương Dương tại AC Milan 30m khu vực phía bên phải nhấc tay muốn banh. Maicon đoạt tại Seedorf tới phòng thủ trước đó. Đưa bóng truyền tới. Ở bên phải tuyến lấy được banh về sau. Dương Dương cấp tốc quay người dẫn bóng nghiêng chen vào. Thoát khỏi Sazinho phòng thủ, Dương Dương khởi động tốc độ thật nhanh, Sazinho lập tức liền bị hắn cho thoát khỏi. Nhìn xem Ajax lần này tiến công, Dương Dương dẫn bóng nghiêng đâm vào vùng cấm địa, đồng thời cũng càng không ngừng quan sát đến AC Milan phòng thủ trận thế. Hắn thấy được Kalat cùng Nesta ở giữa có đầu đứng không? Mà thủ môn Dida chọn vị trí cũng là thiên hướng về phía bên phải. Giờ khắc này, Dương Dương trong đầu không khỏi hiện lên tối hôm qua Van Basten đã nói với hắn kia một phen. Có đôi khi, sút gôn không chỉ có riêng chỉ là vì đạt được, vẫn là vì chấn nhiếp. Một câu nói kia tại Dương Dương trong đầu chợt lóe lên. Hắn lúc này làm ra quyết định, như là mũi tên đuổi kịp cầu về sau. Thân thể hơi nghiêng, chân trái đứng vững về sau, chân phải vung lên, cả người giống như là một chương kéo căng cung. Mà dưới chân bóng ra chính là hắn bắn đi ra tiễn. Hiện trường liền chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đục, bóng ra liền giống như đạn pháo, cấp tốc vượt qua Pirlo, từ Nesta cùng Kalat hai tên trung vệ ở giữa xuyên qua. Cấp tốc rơi về phía cầu môn bên trái. Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa. Nguy hiểm. Bóng ra lấy tốc độ cực nhanh kéo lên hạ xuống. Tốc độ thật nhanh. Thủ môn Dida cũng trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng vẫn là chậm một bước. Từ đầu đến cuối ngoài tầm tay với. Chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn xem đầu này đường vòng cung hướng về cầu môn bên trái. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Một cước này sút gôn cuối cùng còn kém một chút như vậy. Cơ hồ là sát bên trái cột dọc, trượt cánh cửa mà ra. Cả tòa Amsterdam Arena tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Vô số fan bóng đá tại thời khắc này đột nhiên tim đập rộn lên. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Dương Dương sẽ ở đột nhiên đánh ra dạng này một cước cự ly xa sút gôn. Hơn nữa còn đánh cho như thế hữu lực, góc độ cũng là tương đương xảo trá. Có thể nói, chỉ cần hơi lại tiến vào trong một chút xíu, trận banh này chính là tất dẫn bóng. Dương Dương nhìn xem bóng ra trượt cánh cửa mà qua, có chút buồn bực giống lên một tiếng, nhưng vẫn là rất nhanh đi trở về. Càng không ngừng cổ vũ lấy trong tràng fan bóng đá cùng bên cạnh các đội hữu sĩ khí. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng cử động của hắn đã tại nói cho tất cả mọi người. Giết chết bọn chúng, toàn trường cũng tuôn ra điên cuồng reo hò. Ajax trên trận cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy tới cùng Dương Dương vỗ tay. Dạng này một cước sút gôn quá cổ vũ sĩ khí. Tiểu tử này thật rất bình thường thông minh, một điểm liền rõ ràng. Nhìn trên đài. Van Basten cười ha hả đối câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag cùng đồng sự Ali Van Eden nói. Lại nhìn về phía sân khách huấn luyện viên trưởng tịch trước. Ancelotti hiển nhiên cũng bị Dương Dương đột nhiên xuất hiện viễn trình sút gôn cho giật nảy mình. Một cước này sút gôn khoảng cách cầu môn khoảng chừng 27-28 mét. Góc độ lại đánh cho rất bình thường, kén ăn. Kém một chút liền dẫn bóng. Ancelotti khẳng định bị hù dọa. Khẩn trương ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay. Lớn tiếng la lên cầu thủ. Không cần nghĩ cũng biết. Hắn khẳng định là tại ra hiệu cầu thủ phải tăng cường đối Dương Dương phòng thủ. Đừng cho hắn loại này sút xa cơ hội. Cái này phi thường muốn mạng. Nếu là vừa rồi một cước kia sút xa lại tiến vào trong đi một chút xíu, AC Milan liền thảm rồi. Van Basten cùng Ancelotti là cùng một năm gia nhập liên minh AC Milan. Hai người làm mấy năm đồng đội, cho nên hắn vô cùng rõ ràng Ancelotti tính cách. Cũng biết hắn giờ này khắc này khẳng định là bị Dương Dương một cước này sút xa cho làm rối loạn. Nỗi lòng, dạng này sút gôn cơ hội lại đến hai lần. Lấy Dương Dương thực lực, nhất định có thể dẫn bóng. AC Milan không thể không phòng. Tại mở màn không đến một phút đồng hồ, đột nhiên đánh ra một cước cao chất lượng cự ly xa sút gôn về sau. Cả tòa Amsterdam Arena không khí phảng phất đều bị nhen lửa. Tất cả fan bóng đá cùng cầu thủ đều nhiệt tình tăng vọt. Dương Dương cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được sân bóng bên trong cùng đội bóng loại biến hóa này. Nói như thế nào đây? Cả tòa sân bóng đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Fan hâm mộ bóng đá đều tràn đầy kích tình. Đội bóng mỗi một lần cầm banh, mỗi một chân chuyền bóng, bọn hắn đều sẽ đưa lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà trên sân bóng đám cầu thủ cũng nhận lây nhiễm. Cả đám đều chạy càng thêm tích cực. Trạng thái cũng rõ ràng bị điều động. Rõ ràng nhất một cái hiện tượng chính là AC Milan một lần nữa mở ra cầu môn cầu về sau. Không bao lâu, cầu rất nhanh liền bị Ajax cho đoạt tới, mà lại chính là tại trung tuyến phụ cận. Sau đó, Ajax bắt đầu truyền về một lần nữa tổ chức, nhưng đội bóng lại vững bước hướng phía trước ép. Toàn bộ tranh tài tiết tấu cũng bị nâng lên. Dương Dương cũng sâu sắc nhận lấy không khí hiện trường lây nhiễm. Hắn cảm giác đến khoang ngực của mình giống như muốn bạo phát. Cái này khiến hắn cảm giác được mình cần phải không ngừng chạy. Phát tiết rơi trong lồng ngực cỗ này hỏa diễm, mà cước bộ của hắn cũng giống như trở nên so bình thường càng nhẹ nhàng. Đã từng có 3 năm trước nghiệp kiếp sống hắn biết rõ. Đây chính là cái gọi là thế. Một loại đá thuận về sau chỗ sinh ra thế. Hắn tin tưởng không chỉ là hắn. Ajax tất cả mọi người cũng đều đồng dạng có thể cảm nhận được loại tình huống này. Rất nhanh, Ajax một lần nữa lại tổ chức lên một lần tiến công. Dương Dương kéo đến bên phải đường tới nhận banh. Đạt được chuyền bóng về sau. Cấp tốc nghiêng chen vào. Nhưng lần này AC Milan có chuẩn bị. Sazinho một đường gắt gao cuốn lấy hắn. Sidop cũng chủ động lui về tham dự phòng thủ. Dương Dương cấp tốc đưa bóng truyền cho Schneider. Mình tiếp tục nghiêng hướng vùng cấm địa cung đỉnh phương hướng sông. Schneider được banh về sau, hướng phía trước mang theo hai bước, lập tức đem cầu thẳng truyền hướng AC Milan vùng cấm địa phía bên phải. Lúc này, nguyên bản mai phục tại vùng cấm địa tuyến đầu Charastia nhanh chóng chạy hướng vùng cấm địa phía bên phải, nhưng Calat một đường đi theo hắn. Hy Lạp tiền đạo ngừng cầu lúc, thử nghiệm muốn thoát khỏi Calat truyền bên trong. Chỉ cần hắn truyền bên trong đi vào, Dương Dương liền có thể nhanh chóng chen vào đến đoạt điểm. Nhưng Calat rõ ràng đã sớm chuẩn bị, gắt gao sau lưng hắn ngăn trở hắn. Charastia không có cách nào, chỉ có thể quay người bảo vệ cầu. Nhìn thấy Mai Công đi lên về sau, lập tức đem cầu truyền về. Brazil phải hậu vệ biên giờ khắc này đã chen vào đến cùng vùng cấm địa cung đỉnh cơ hồ cân bằng vị trí, nhưng lại dính sát bên phải đường. Muốn hạ ngọn nguồn, nhưng Sidop chăm chú cùng ở hắn. Mai Công không có nắm chắc. Lại nhìn thấy Charastia cũng còn chưa kịp trở lại vùng cấm địa trung lộ. thế là hắn quả quyết lựa chọn dừng về sau, chụp cầu hướng nội tuyến. Vừa vặn lúc này, Dương Dương từ phía trước trở về chạy, lại lần nữa nhấc tay muốn banh. Rất bình thường hiển nhiên, hắn nhìn thấy cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN